Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là qua một ngày nghỉ thì hô quát các em các cháu nhiều quá nên họng nó hơi khàn một tí, cho nên là anh em thông cảm nhé. Bởi vì nếu mà mình vì khàn giọng mà mình không đọc thì nhiều khi không có chuyện anh em lại bức xúc, nên là tôi thì tôi rất sợ đám đông bức xúc. Tính tôi bây giờ là thuần đi rất nhiều, chứ ngày xưa là tôi cũng hay cục xúc lắm, nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy nó chả giải quyết vấn đề gì cả. Tôi cũng đã ngậm thuốc rồi, uống thuốc ho rồi, hy vọng là nó có thể để cho anh em cảm thấy cái giọng nói này nó dễ nghe, chứ nó không đến mức gọi là nó quá khó chịu. Thì chúng ta bây giờ sẽ tiếp tục đến với hành trình trong cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là đoàn quan sát siêu cấp. Ở phần trước thì Hạ Thiên đã theo đoàn người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải tham gia vào tổng quyết toái. Và đây cũng là cơ hội để cho Lâm Băng Băng gặp lại người cha gọi là đã vứt bỏ hai mẹ con của mình. Không biết vì lý do tại sao. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với phần của ngày hôm nay để xem là chuyện gì đã thực sự xảy ra. Bọn người Hạ Thiên một mực ngồi trên ghế đợi các đoàn đội ngũ khác đến. Đội ngũ mà có thể tiến vào tổng quyết toái thì đều là những đội ngũ cực mạnh. Mỗi người đều cho mình là thiên chi kiêu tử, vì lẽ đó tuyệt đối sẽ không đến sớm. Bọn họ phảng phất cảm thấy là đến sớm sẽ rất mất mặt. Thế nhưng bọn người Hạ Thiên thì lại khác. Bọn hắn cho rằng đây là một loại tôn trọng tối thiểu. Chớ có khẩn trương, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lâm Băng Băng mà nói. Ân, Lâm Băng Băng khẽ gật đầu. Nàng cũng không phải là khẩn trương bởi vì tổng quyết toái, mà là bởi vì nàng rất có thể sẽ gặp lại nam nhân kia. Nam nhân đã vứt bỏ thê nhi của nàng. Hiện tại trong lòng nàng đang suy nghĩ tiếp theo sẽ phải đối mặt như thế nào với nam nhân này. Người nhà, buông lỏng là được rồi, không cần phải quá để ý. Ngươi nhìn thấy nam nhân kia chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bất quá tạm thời không phải là thời điểm nói chuyện với hắn, cũng không phải là thời cơ thích hợp. Hạ Thiên giống như nhìn thấu tâm tư của Lâm Băng Băng. Vì cái gì chứ? Lâm Băng Băng khó hiểu mà hỏi. Nơi người ở nơi này rất nhiều, mà một hồi nữa tới đây đều là những nhân vật nổi tiếng. Ở trong loại trường hợp này, nói ra loại sự tình này sợ rằng sẽ gây nên chúng nộ. Mà hôm nay khả năng sẽ có một hồi khói lửa chiến tranh. Chúng ta tốt nhất là đừng có nên dây vào. Hạ Thiên giải thích. Hắn biết chuyện của nhà nước và Diệp gia. Ân. Lâm Băng Băng khẽ gật đầu. Hôm nay người phía trên rất có thể là sẽ đàm phán với Diệp gia ở đây. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức. Chúng ta điệu thấp một chút là được. Không có chỗ nào xấu cả. Diệp Uyển Tình cũng nhắc nhở. Huấn luyện viên, chúng ta tiếp theo sẽ chiến đấu ngay chỗ này sau. Đây cũng quá rộng lớn đi. Nếu như một mực chạy vào trong rừng thì ai cũng không thể tìm thấy chúng ta. Đại Ngưu khó hiểu mà hỏi. Vùng rừng rậm này là một trong rừng rậm lớn nhất của Hoa Hạ, mà trong này thì cái gì cũng có khả năng gặp phải. Sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Bất quá một hồi nữa, các ngươi ngoại trừ dây thừng, thức ăn và chủy thủ thì cái gì khác cũng không cần phải mang theo, bao gồm cả Đại Ngưu. Chúng ta không cho phép mang đạn thật đi vào. Vậy thì những cái đạn diễn tập kia căn bản không thể đối phó được với dã thú, mang theo ngược lại sẽ tăng thêm phụ trọng. Mà lần này người đi vào đều là cao thủ trong cao thủ cả. Giai đoạn đầu có thể đánh lén, tỷ lệ thành công là rất thấp. Hạ Thiên nghiêm túc nhìn về phía tất cả mọi người mà dặn dò. Trận đấu này nhất định là sẽ đào thải phần đông ở giai đoạn đầu, cho nên việc chúng ta cần phải làm ở giai đoạn đầu chính là giữ được tính mạng cái đã. Vâng, huấn luyện viên, tất cả mọi người đều đồng thanh. Tiểu Di, kỳ thực thì ta không yên lòng nhất lại chính là ngươi. Chúng ta ở trong chiến đấu thì không có gì, nhưng các ngươi ở bên ngoài này trận chiến tranh không có khói lửa mới là đáng sợ. Hạ Thiên nhìn Diệp Uyển Tình mà nói. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Diệp Uyển Tình khẽ gật đầu. Không, Tiểu Di, nếu như ngươi nghe ta thì mặc kệ bọn hắn có nói gì, ngươi cũng không cần đáp lại, cứ coi mình như kẻ điếc là được. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc mà nói. Được rồi, ta không có nói lời nào là được chứ gì. Diệp Uyển Tình nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện của Hạ Thiên thì liền gật đầu. Ngay tại lúc này thì có một chi đội ngũ khác đến, dấu hiệu trên người bọn họ chính là biệt đội hành động sử của thành phố Hắc Cáp. Đông Bắc từ xưa đến nay đều là địa phương xuất ra nhiều cao thủ, bởi vì dân phong ở đó thường thường là rất biêu hãn, bọn họ đều dùng nắm đấm để mà nói chuyện, cho nên biệt đội sở hành động sử của thành phố Hắc Cáp mỗi lần đều có thể cầm về vị trí thứ hai hoặc thứ ba. Mặc dù bọn hắn cho tới bây giờ chưa lấy được hạng nhất, nhưng cũng chưa bao giờ bị xếp ở hạng tư. Các người hảo. Lúc này nhân thủ của thành phố Hắc Cáp chủ động chào hỏi. Hảo à, Hạ Thiên đáp lại. Ta là tổng huấn luyện viên của thành phố Hắc Cáp. Một hồi nữa thời điểm tranh tài, các người cần phải hạ thủ lưu tình. Tổng huấn luyện viên của thành phố Hắc Cáp là một người đầu chọc. Người mười khác cũng đều cắt tóc ngắn, thập phần sạch sẽ chỉnh tề và cũng đặc biệt già dặn. Khách khí rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Tốt rồi, chúng ta qua bên kia ngồi. Lúc này tổng huấn luyện viên của thành phố Hắc Cát nói xong trực tiếp tiến vào. Diệp Uyển Tình cùng với trưởng phòng của thành phố Hắc Cát đều khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện, nhưng mà bọn họ cũng không có nhận ra đối phương. Người của thành phố Hắc Cát cũng không tệ, Đại Ngưu nói. Người của vùng Đông Bắc đều đặc biệt hiếu khách, nơi đó cũng không hề khi dễ người bên ngoài, cũng là một trong đám người sáng sủa nhất của toàn bộ Hoa Hạ. Hà Thiên hết sức rõ ràng, xem như là người ở Giang Hải thì cũng có, hành động gọi là ma cũ bắt nạt ma mới, xem xét ngươi là người bên ngoài, vậy thì ngươi vô luận làm gì cũng có người âm ngươi. Đi Hồng Kông thì loại tình huống này càng thêm nghiêm trọng, người Hồng Kông là người xem thường tất cả mọi người địa phương khác tới. Lại có một đám người đi tới, đám người này sắc mặt băng lãnh, râu ria xồm xoàm, mà làn da khá là cẩu thả, con mắt rất lớn, vừa nhìn liền biết là người của biệt đội hành động sử thành phố Tân Cương. Bọn hắn cũng không chào hỏi bất luận kẻ nào mà trực tiếp tiến vào chỗ ngồi xuống. Tân Cương là một nơi loạn nhất của Hoa Hạ, nơi đó thường xuyên xuất hiện ác ôn. Vì lẽ đó người của Tân Cương cơ hồ đều là hảo thủ đánh nhau. Bọn họ từ nhỏ đã đánh nhau với người bên ngoài mà lớn lên. Vì lẽ đó thực lực tổng hợp đặc biệt mạnh. Cuối cùng chính là người của biệt đội hành động sử thành phố Kinh Đô. Bọn họ cũng không có chào hỏi ai, mà mỗi người đều là mũi hành lên trời. Bọn họ những người này vô luận tướng mạo hay khí chất so với những chỗ khác thì tốt hơn rất nhiều, mà y phục của bọn họ còn trải qua chế định chuyên môn. Mặc dù cũng là đồ dàn di thôi, nhưng bọn họ đều có nhà thiết kế chuyên môn đặc biệt. Kinh Đô chính là thủ đô của Hoa Hạ, cũng là mộng tưởng của những người trẻ tuổi. Theo bọn họ nghĩ, chỉ cần là đặt được gót chân vào trong Kinh Đô thì chính là tổ tiên tích đức. Nhưng là sự thật chứng minh, Kinh Đô là một tòa thành thị khó mà lăn lộn nhất. Ở trong đó khắp nơi đều là kẻ có tiền, có quyền. Vô luận người có tiền hay là quan lớn cỡ nào thì cũng nhất định phải điệu thấp. Ở Kinh Đô, chung cư là nơi thường thấy nhất. Những người thu nhập một tháng mấy ngàn cũng chỉ có thể ngủ ở chung cư mà thôi. Xem như là thu nhập một tháng mấy vạn thì cũng chỉ có thể là đống đô ở ngoại thành. Đây chính là nguyên nhân mà người ta hướng tới Kinh Đô. Những người này thật là ngạo khí, Đại Ngưu bất mãn nói. Đó là đương nhiên, bọn hắn ở Kinh Đô khẳng định đều có phòng ốc của mình cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Người ở Kinh Đô chỉ cần có phòng ốc thì đã là mạnh hơn so với 90% số người còn lại, cho nên mới có cảm giác yêu việt này, Hạ Thiên giải thích. Âm thanh quán không lớn nhưng vẫn để cho người của Kinh Đô nghe được. Những người kia đều hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi lại dám ở sau lưng chúng ta nói lời nhàn thoại. Lúc này tổng huấn luyện viên của Kinh Đô đi tới, khinh thường nhìn bọn Hạ Thiên một chút. Bởi vì bọn hắn căn bản chưa từng gặp qua đội ngũ này, hiển nhiên là mới xông vào được. Dạng đội ngũ như thế này thì bọn hắn cho tới bây giờ đều không để vào trong mắt. Không, ta là đang khen các ngươi mà thôi. Hạ Thiên nở nụ cười mà nói. Ngươi đây là đang khiêu khích chúng ta sao? Lúc này tổng huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà hỏi. Đúng lúc này lại có một đám người từ phía sau đi tới. Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía đám người này. Huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô thời điểm nhìn thấy những người đến thì hừ lạnh một tiếng rồi mang theo người của mình trở về chỗ ngồi. Sắc mặt của Diệp Uyển Tình cũng không dễ coi. Đây là thập đại trưởng lão của Diệp gia tới, mà phía sau bọn họ cũng đi theo mấy chục tên cao thủ. Sau khi Diệp gia thập lão đến thì mấy trưởng phòng của biệt đội hành động sử khác đều đứng dậy chào hỏi. Nhưng Diệp Uyển Tình lại ngồi đó không nhúc nhích, trực tiếp qua như không nhìn bọn hắn. Người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải, các người làm sao lại không có lễ phép như vậy? Lúc này trưởng phòng của thành phố Kinh Đô đứng dậy quát lớn. Hắn nhìn thấy Diệp Uyển Tình căn bản là không có chào hỏi thập lão của Diệp gia, cái này khiến hắn hết sức bất mãn. Hử, một đám gia hỏa không có giáo dưỡng. Diệp gia thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Diệp Uyển Tình không có trả lời, khẳng phất như không nhìn thấy bọn hắn. Lão gia hỏa, nếu như người dám lại nói một lần, ta liền đem tất cả răng của ngươi đều ghè xuống. Đúng lúc này một đạo âm thanh băng lãnh truyền vào trong lỗ tai của mọi người. Nghe được lời hắn, tất cả mọi người đều sững sờ. Lại có người dám uy hiếp đến trưởng lão của Diệp gia, đây quả thực là không muốn sống nữa. Thời điểm ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía người kia thì mới phát hiện người này chính là tổng huấn luyện viên của thành phố Giang Hải. Nhưng trưởng lão của Diệp gia cũng sững sờ, bọn hắn lần đầu tiên nghe được có người dám uy hiếp Diệp gia trưởng lão. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Diệp gia thập trưởng lão phẫn nộ nói. Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Không tin người có thể thử một lần, thử đi. Hà Thiên lộ ra dáng người ngoạn vị mà nói. Hiện trường lúc này an tĩnh dị thường. Diệp gia hôm nay thế nhưng cả 10 đại trưởng lão đều tới, mà sau lưng còn đi theo nhiều cao thủ như vậy. Thế nhưng Hạ Thiên vẫn còn dám uy hiếp thập trưởng lão. Theo như bọn hắn nghĩ, thập trưởng lão nhất định sẽ giận dữ, sau đó để đám người sau lưng trực tiếp xuất thủ, giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Hử, muốn chết, lại dám nói với Diệp gia trưởng lão như vậy. Lúc này, trưởng phòng của thành phố Kim Đô hừ lạnh một tiếng mà nói. Tất cả mọi người cũng đều mong đợi nhìn về phía Hạ gia thập trưởng lão. Hử. Hạ gia thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp đi vào. Nhìn thấy cách làm của thập trưởng lão, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Được rồi, thập trưởng lão thế mà cứ tính như vậy, đây quả thực là bất khả tư nghị. Hạ gia thập trưởng lão thế mà lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa sau khi uy hiếp mà không dám đáp lại. Có ý tứ. Tổng huấn luyện viên của thành phố Hắc Cáp mỉm cười. Thập trưởng lão bình thường sẽ không phải là người chịu thua thiệt, hôm nay hắn vậy mà nhận thua. Xem ra tổng huấn luyện viên của thành phố Giang Hải này không đơn giản. Lúc này, trưởng phòng của thành phố Hắc Cáp khẽ gật đầu mà nói. Đám người của thành phố Tân Cương thì đều lánh mắt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá cũng không nói lời nào. Đáng ghét, tại sao thập trưởng lão lại cứ tính như vậy? Lúc này, trưởng phòng của thành phố Kinh Đô buồn bực nói. Hắn vốn là muốn nhìn xem thập trưởng lão làm thế nào giáo huấn tiểu tử thúi này. Thế nhưng không ngờ tới thập trưởng lão cứ như vậy cho qua. Tổng huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô cũng hử lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Diệp gia đại trưởng lão hài lòng khẽ gật đầu. Nếu như vừa rồi thập trưởng lão dám có động tác gì, hắn nhất định sẽ trực tiếp là đem thập trưởng lão đuổi về giữ nhà. Bọn hắn hôm nay tới đây không phải để gây chuyện, càng không phải tới để mà trang bức. Vì lẽ đó bọn họ không thể vừa đến đã lấy thái độ thượng vị giả đi giáo huấn người ta, đặc biệt là người của thành phố Giang Hải thời điểm này. Hiện tại biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải có thể nói là nơi duy nhất có năng lượng cực mạnh trong đám biệt đội hành động sử. Nếu như bọn hắn cố ý tìm thành phố Giang Hải để gây phiền toái, vậy nhất định sẽ bị người ta bắt lấy cớ nói Diệp ra bọn hắn chỉ biết khi dễ người có thành tích có thành tựu, lại đi dung túng những người không có lành thành tích, làm ẩu làm xấu. Những người này của Diệp gia trực tiếp ngồi lên khán đài, sau đó lục tục những đoàn người xem cũng tới. Những người này có người của quân giới, cũng có người của giới chính trị và các bộ quan lớn. Bọn hắn có một đặc điểm, chính là chức vị rất cao. Lúc này đều ngồi trên khán đài. Và nhóm cuối cùng tiến vào là nhóm trọng tài của Tổng Quyết Tái. Hết thảy là có 3 người. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Quân ủy Quốc gia, cùng với Phó Huấn luyện viên trưởng của Long Tổ. 3 người này tất cả đều là những nhân vật cực kỳ ghê gớm trong Hoa Hạ. Bình thường loại người này chỉ tồn tại trên TV, nhưng hiện tại tất cả mọi người có thể gặp mặt ngoài đời. Cúi chào. Tất cả mọi người đứng lên cùng một chỗ cúi chào, thẳng đến khi 3 đại nhân vật ngồi xuống, bọn họ mới ngồi. Hạ Thiên rõ ràng cảm nhận được khí tức của Lâm Băng Băng không đúng, sau đó quay đầu nhìn về phía phó luyện viên của Long Tổ, yên lặng khẽ gật đầu. Từ bề ngoài xem ra thì ánh mắt của hắn và con mắt của Lâm Băng Băng xác thực là rất giống nhau. Mà hắn cùng với thị trưởng của thành phố Giang Hải cũng là thúc thúc của Lâm Băng Băng, dáng dấp cơ hồ là giống nhau như đúc. Vì lẽ đó Lâm Băng Băng mới có thể liếc mắt là nhận ra được hắn. Điệu thấp, Hạ Thiên vỗ vào bả vai của Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng hai mắt phỏng phất như toát ra hỏa diễm, nhìn chòng chọc vào phó huấn luyện viên Long Tổ. Phó huấn luyện viên kia là cao thủ cỡ nào, hắn cũng chú ý tới là có một người đang nhìn hắn chằm chằm, vì lẽ đó quay đầu nhìn về phía Lâm Băng Băng. Thời điểm nhìn thấy nàng, cả người hắn cũng sững sờ, nhưng sau đó lập tức đem ánh mắt chuyển rời đi chỗ khác. Hắn đã nhìn thấy ngươi, Hạ Thiên thấp giọng nói. Hắn né tránh ánh mắt của ta, hắn nhất định là trong lòng có quỷ, Lâm Băng Băng vẻ mặt phẫn nộ. Tốt rồi, về sau ta sẽ để ngươi có cơ hội gặp hắn, Hạ Thiên đảm bảo. Ân, Lâm Băng Băng khẽ gật đầu, nàng biết cũng bây giờ không phải là thời điểm. Bất quá nếu như nàng đã nhìn thấy nam nhân này, vậy thì coi như cách mục tiêu lại gần thêm một bước. 3 vị trọng tài sau khi xuất hiện, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt trên người bọn hắn. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngồi chính giữa, Phó huấn luyện viên của Long Tổ và Phó Quân ủy, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương thì ngồi ở hai bên. Cái này cũng không đại biểu là chức vị của Phó Chủ tịch Quân ủy thấp hơn so với Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà là bởi vì hôm nay Bộ Phó Bộ Quốc phòng chính là phát ngôn viên chủ yếu thay mặt cho Bộ trưởng. Hắn ngồi chỗ này chẳng qua dùng để uy hiếp đám người. Hoan nghênh mọi người đã đến quan sát tổng quyết toái của biệt đội hành động sử Hoa Hạ. Tổng quyết tái này chúng ta sẽ cải biến một chút quy tắc, trở thành một cuộc chiến chạy trốn. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng dậy nói, lúc này không ai nói chuyện, đều cẩn thận lắng nghe quy tắc của lần tranh tài này. Tin tưởng mọi người cũng đều rõ, cuộc chiến chạy trốn này làm cho người ta cảm thấy hứng thú, vậy ta liền nói thẳng luôn, quy tắc tranh tài lần này chính là đại đào vong. Người cuối cùng không bị đào thải chính là tổng quán quân. Vì cái gì ta lại gọi là đại đào vong? Bởi vì lần này đội ngũ của các ngươi sẽ tiến vào trước 3 giờ. Sau 3 giờ thì 300 tinh anh của Long Tổ sẽ tiến vào. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một là săn giết. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nở nụ cười mà nói. Thế nhưng lúc này hết thảy mọi người đã hoàn toàn bị dọa đến ngây người. Từng cái đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đã không biết nên nói gì cho phải. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng không sốt ruột nói chuyện. Hơn nữa nhìn qua phản ứng của mọi người thì hắn biết quy tắc tranh tài lần này khẳng định khiến cho mọi người tất cả đều phải kinh ngạc. 300 tinh anh của Long Tổ, đây không phải là nói đùa đấy chứ. Lúc này trưởng phòng của thành phố Kinh Đô trong lòng âm thanh run rẩy nói, cái này sao có thể, 300 tinh anh của Long Tổ, vậy đơn giản không có chỗ nào để trốn. Tổng huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ lần tranh tài này lại có cái quy tắc như vậy. Biệt đội hành động sử của thành phố Tân Cương thì từng người siết chặt nắm đấm, mặc dù bọn hắn không nói gì, nhưng bọn hắn cảm giác khẩn trương không kém so với người khác. Lúc này độ khó lớn hơn rất nhiều, muốn chạy trốn từ trong tay bọn hắn thực sự là rất có tính khiêu chiến. Tổng huấn luyện viên của thành phố Hắc Cáp lại mỉm cười, trên mặt quán không hề có sự lo lắng mà là hưng phấn. 300 cao thủ Long Tổ, cảnh sát tỷ tỷ, người nói xem, nếu như nam tất cả cao thủ của Long Tổ đều đào thải, vậy thì nam nhân kia sẽ nhìn người như thế nào? Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Người khác thì đều đang lo âu làm cách nào để chạy trốn, nhưng Hạ Thiên vậy mà nghĩ cách làm thế nào đào thải được 300 cao thủ Long Tổ này. Quái vật! Người của thành phố Giang Hải đều như là nhìn quái vật mà ngó chừng Hạ Thiên. Nếu như không phải tất cả mọi người lúc này đang nghị luận, như vậy thì nhất định có thể nghe được lời nói của Hạ Thiên. Đến lúc đó bọn hắn nhất định cho rằng Hạ Thiên là một thằng ngu, ngu xuẩn từ đầu tới cuối. Ngay cả Diệp Uyển Tình cũng vẻ mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Phải biết rằng cao thủ Long Tổ là tinh anh của cả nước. Thực lực bọn hắn thấp nhất cũng là huyền cấp sơ kỳ. 300 cao thủ như vậy, coi như là cao thủ địa cấp cũng sẽ bị xử lý. Người có biện pháp sao? Hai mắt của Lâm Băng Băng tỏa sáng. Nàng biết Hạ Thiên tuyệt đối không chỉ nói cho có, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định là có ý tưởng. Không có. Bất quá ta vừa nghĩ tới đây đã cảm thấy hết sức thú vị rồi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, mấy người chung quanh mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hắn nói cũng quá tùy ý đi, vậy mà thống khoái thừa nhận là mình không có kế hoạch. Tốt rồi, Lâm Bằng Bằng bất đắc dĩ nói. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn thấy phản ứng của mọi người liền hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Lần tranh tài này thập phần nguy hiểm, mọi người cũng biết, trong rừng rậm này vốn dĩ tràn đầy nguy cơ. Vì lẽ đó ta không hy vọng mọi người chết ở bên trong, nếu có người bị thương nên xé bỏ huy chương của mình là được. Trên người của các ngươi đều có là bộ phận để xác định vị trí, chỉ cần các ngươi xé xuống bảng tên thì liền sẽ có người của bên quân y chạy tới tiếp ứng cho các ngươi. Nghe được lời của Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, bọn hắn cũng không muốn để lọt bất luận một chút tin tức nào. Quy tắc tranh tài chính là huy chương bị xé thì đào thải, bởi vì nơi này rất rộng lớn cho nên chúng ta cứ cách mỗi 10 giờ sẽ phát ra cho người của Long Tổ tọa độ của các ngươi. Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải nhắm chuẩn thời gian, tuyệt đối đừng có ẩn nấp ở chỗ nào đó ngủ ngon rồi lại bị đào thải. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhàn nhạt nói, bất luận kẻ nào mà không thể tháo xuống đồng hồ và định vị thì thứ này cũng không có tác dụng gì, nhưng mà nó cũng là đồ vật nhẹ không trọng lượng. Một khi hai thứ đồ này mất tích thì chúng ta sẽ phán định là các ngươi đã tử vong. Điều kiện chiến thắng là đội ngũ nào đạt được nhiều huy chương của Long Tổ nhất, nếu như số lượng giống nhau hoặc là không ai thu hoạch được huy chương của Long Tổ, vậy thì đội ngũ nào có thời gian sống sót dài nhất chính là quán quân của Tổng Quyết Tái. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đem quy tắc tuyên bố xong. Tốt rồi, ta cũng không chậm trễ thời gian của mọi người. Các ngươi kiểm tra lại trang bị của mình đi. Mỗi người chỉ được 3 khối lương khô, một bình nước, còn các cái khác thì xem chuẩn bị của các ngươi. Nghe được lời của Phó Bộ trưởng, tất cả mọi người đều đứng dậy hướng khu vực trang bị mà đi tới. Đúng rồi, còn có một việc quên tuyên bố. Phó Bộ trưởng lại đột nhiên nói, nghe được lời hắn tất cả mọi người dừng động tác trong tay quay lại nhìn. Trải qua quyết định của quốc gia, lần này phán quyết cho tất cả 32 trưởng phòng của biệt đội hành động sử. Những trưởng phòng này trên người đều có vô số đại tội. Ngay tại thời điểm ta hô tranh tài bắt đầu thì bên kia đã tiến hành xử bắn. Hoắc. Nghe được lời của Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hiện trường một mảnh xôn xao. Tựa hồ ngay cả những người trên khán đài cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Quốc gia xuất thủ lần này rốt cuộc là ra tay với biệt đội hành động xử. Những người trước kia từng ăn hối lộ và trái pháp luật thì đều bị thu thập, mà tình tiết nghiêm trọng thì đều bị tiến hành xử bắn. Tốc độ của quốc gia quá nhanh, căn bản không có những người kia có cơ hội phản ứng. Phái người bắt bọn họ đi, sau đó trực tiếp thống nhất xử bắn. Nghe được lời của Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thập đại trưởng lão của Diệp gia sắc mặt tất cả đều biến đổi, rất sức khó coi, giống như ăn phải cục phân chó. Bọn hắn không nghĩ tới quốc gia xuất thủ lại nhanh như vậy, ngay cả một cơ hội phản ứng cũng đều không cho, trực tiếp đem đi xử bắn. Còn có một bộ phận là có tình tiết giảm nhẹ thì đã bị giam giữ. Bây giờ, những biệt đội hành động xử chưa có vấn đề gì thì chỉ có 8 đội ngũ, cũng chính là 4 đội ngũ của các ngươi, còn 4 đội ngũ không tiến vào tổng quyết toái. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nở nụ cười, ngữ khí thập phần bình tĩnh, giống như đang nói tới một việc hết sức bình thường mà thôi. Nhưng mà sự tình mắn tuyên bố lại không có cái nào là phổ thông cả. Thập đại trưởng lão của Diệp gia tất cả đều im lặng, từng cái sắc mặt xanh xám, nhìn về phía Phó Bộ trưởng. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, biệt đội hành động xử từ Bộ Quốc phòng sẽ tới tiếp quản, chúng ta sẽ thiết lập một cái tổng trưởng phòng tương ứng. Danh ngạch này chúng ta dự định giao cho trưởng phòng của biệt đội hành động xử thành phố Giang Hải là Diệp Uyển Tình tới tiếp nhận. Phó Bộ trưởng mở miệng nói thẳng. Vì cái gì? Thủ trưởng, ngài như vậy là không công bằng, tại sao lại là nàng? Trưởng phòng của thành phố Kinh Đô phẫn nộ đứng dậy nói. Nội tình của nàng trong số các ngươi là sạch sẽ nhất, mà nàng có thể đem một nơi náo loạn như thành phố Giang Hải lại biến thành một nơi mà trong vòng một năm tỷ lệ tội phạm đã giảm xuống tới 90%, nhiệm vụ hoàn thành xác suất là 100%. Mà nàng để cho một đội ngũ từ thi đấu khu vực là số 1 đếm ngược lại trực tiếp tham gia vào tổng quyết toái. Đây chính là lý do. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mở miệng giải thích. Không phục, thủ trưởng, chúng ta chính là không phục. Làm tổng trưởng phòng thì nhất định là phải có bản lĩnh. Cái này phải xem ai lợi hại, bằng không thì chỉ là thùng rỗng kêu to. Trưởng phòng của thành phố Kinh Đô nói ra cũng thập phần có đạo lý, giống như là một nguyên soái vậy. Nếu như không có bất kỳ địa phương lợi hại nào lại càng không biết đánh nhau, vậy thì tương quân tướng ở dưới tay hắn làm sao mà dùng được. Ta ngược lại cảm thấy đề nghị này không tệ. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Cái này có chỗ cho người nói chuyện sao? Người tính là cái thứ gì? Cấp bậc của ngươi còn chưa đủ. Lúc này, trưởng phòng của thành phố Kinh Đô hưng tợn nhìn Hạ Thiên mà nói. Siêu. Một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở ngay bên người của trưởng phòng thành phố Kinh Đô. Xin lỗi hay là chết? Trang diện quỷ dị như vậy để cho hết thảy mọi người ở hiện trường đều sợ đến ngây ngẩn cả người. Ngay cả trưởng phòng của Kinh Đô và mấy cao thủ ở bên cạnh hắn cũng đều không kịp phản ứng. Mãn vân tiên bộ của Hạ Thiên là tinh diệu bậc nào, vừa rồi Hạ Thiên lại còn sử dụng nửa bước, vì lẽ đó căn bản không người nào phát hiện ra cử động quán. Khi hắn đứng ở bên cạnh của trưởng phòng thành phố Kinh Đô, thì một thanh kim đao đã kề lên cổ hắn. Khoảng cách giữa kim đao và tên trưởng phòng Kinh Đô chỉ cách có mấy ly thôi. Hắn thậm chí có thể cảm nhận lông tơ của mình đã bị cắt đứt. Bởi vậy có thể thấy được là thanh kim đao này sắc bén cỡ nào. Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, ngay cả Diệp Uyển Tình cũng không nghĩ tới. Ta dựa vào, quá trâu bỏ đi. Thế mà trước mặt nhiều người như vậy, muốn giết chết trưởng phòng của biệt đội hành động xử thành phố Kinh Đô. Nhìn dáng vẻ của hắn thì giống như thực sự muốn động thủ. Mà vừa động thủ thì chính là bản thân hắn cũng phải gặp nạn theo. Ta xem là hắn không dám động thủ đâu, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng người quan sát trên khán đài không ngừng lắc đầu. Bên kia, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng bị hành động đột nhiên của Hạ Thiên làm cho ngây ngẩn cả người. Hắn biết là trưởng phòng của thành phố Kinh Đô nói chuyện rất khó nghe, nhưng mà cách làm của Hạ Thiên cũng hơi kích động. Bất quá không nói lời nào, chỉ lặng lặng mà nhìn. Lúc này thập đại trưởng lão của Diệp gia không nói gì, hiện tại trường hợp không thích hợp cho bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn đã biết động tác của quốc gia, như vậy là không cách nào sửa đổi. Bọn hắn cần phải làm là trở thành hậu thuẫn cho một chi đội ngũ, như thế thì mới có thể lần nữa đem thế lực phát triển lại. Hiện tại xem ra, Diệp gia coi như sụp đổ, nhưng mà con côn trùng trăm chân chết vẫn còn dãy giụa. Diệp gia mặc dù là mất đi sự khống chế đối với biệt đội hành động xử, nhưng mà gia tộc của bọn họ trong những năm này góp nhặt được tài lực và thế lực vẫn là không nhỏ. Hiện tại chính là thời điểm danh tiếng đại thịnh. Nếu như bọn hắn hiện tại vào nhúng tay, khẳng định sẽ đưa tới cấp trên chú ý. Vì lẽ đó hiện tại bọn họ vẫn phải làm, đó là điệu thấp, chờ danh tiếng này đi lên lần nữa thì lại tiếp tục hành động. Quan sát những người trên ghế đều nghị luận sôi nổi, thế nhưng cũng không một ai đứng ra nói chuyện, bởi vì bọn họ hôm nay đến đây chỉ vỏn vẹn với thân phận là người xem. Ngươi đang làm gì? Mau buông tay. Lúc này tổng huấn luyện viên của Kinh Đô phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, chín người khác cũng trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Các ngươi có thể nhìn xem là ta xuất thủ nhanh hay là các ngươi xuất thủ nhanh. Hạ Thiên khinh thường quét mắt nhìn đám người chung quanh một chút, sau đó nhìn về phía tên trưởng phòng của Kinh Đô, xin lỗi hay là chết. Sợ hãi, nhìn thấy sát khí tỏa ra từ trên người Hạ Thiên, trưởng phòng Kinh Đô cảm nhận được sự sợ hãi trước này chưa từng có. Thế nhưng hắn lầm lực tức ý thức được một việc là nơi này có nhiều người như vậy lại đều là quan lớn. Nếu như đối phương giết mình vậy thì cũng chạy không được. Nghĩ tới đây, hắn liền có lực lượng để cứng rắn. Hử, ta không tin là ngươi dám giết ta. Thật sao? Hạ Thiên lộ ra dáng cười tà ác, sau đó kim đao nhật tức đẩy nhẹ về phía trước. Phốc, một lỗ máu xuất hiện. Máu tươi từ trên lỗ hổng chảy ra. Thủ pháp của Hạ Thiên thập phần tinh chuẩn, kim đao đã cắt vỡ đi một tầng lớp da của trưởng phòng thành phố Kinh Đô. Cách mặt máu hắn chỉ có mấy ly mà thôi. Cảm nhận được cái cổ mình mát lạnh, trưởng phòng của thành phố Kinh Đô ánh mắt xuất hiện sự sợ hãi, không nghĩ tới Hạ Thiên vậy mà thật dám động thủ. Trưởng phòng, tổng huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô lo lắng hô. Hô cái gì mà hô, làm ta giật mình thì hắn thực sự tèo đó. Hạ Thiên bất mãn trừng mắt liếc nhìn tổng huấn luyện viên của thành phố Kinh Đô, sau đó lại quay đầu nhìn về tên trưởng phòng tiếp tục nói. Ta quên nói cho người biết là vũ khí của ta có hiệu quả ăn mòn. Nói cách khác là làn da của ngươi sẽ bị ăn mòn từng chút, tiếp theo chính là mạch máu và động mạch cổ. Hết thảy đại khái chỉ cần 2 phút. Nghe được lời của Hạ Thiên, đúng là trên khán đài đã có người ngồi không yên, chính là phó tổ trưởng của Long Tổ. Nhưng hắn lại bị phó bộ trưởng kéo lại. Trước đừng nhúc nhích, ta ngược lại muốn nhìn một trận trò hay. Phó tổ trưởng Long Tổ khẽ gật đầu. Ta dựa vào, hắn điên rồi sao? Thế mà thực sự dám động thủ, mà thủ pháp thực sự quá lợi hại, cắt vỡ ra mà lại không chạm vào mạch máu. Xem ra hắn thực sự dám động thủ, người điên, đây tuyệt đối là một người điên. Trưởng phòng Kinh Đô này ngu xuẩn, đắc tội ai không tốt, hết lần này lại đắc tội phải người điên như thế này. Nhưng người quan sát trên khán đài kinh ngạc nói, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thực sự dám động thủ. Trưởng phòng của thành phố Kinh Đô, máu tươi trên cổ đang không ngừng chảy xuống. Ta sai rồi, thật xin lỗi. Lúc này trưởng phòng của Kinh Đô nói thẳng, hắn sợ chết, thực sự vô cùng sợ chết. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái chủng loại đau đớn tê dại ở cổ. Hắn biết, lời của Hạ Thiên nói không sai. Bản thân hắn không dám đánh cược. Liền xem như là Hạ Thiên có thể tiếp nhận xử phạt, vậy thì thế nào? Hắn là phải bỏ ra sinh mệnh. Mỗi người chỉ có một cái mạng mà thôi. Hắn không đổi đi tính mệnh của mình, mà sau khi hắn chết còn chưa chắc đã đổi được tính mạng của Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn phải lè lưỡi mà xin lỗi. Cái này mới đứng chứ. Về sau quản tốt cái miệng của mình, đây là giải dược, bôi trên cổ 2 ngày là được. Hạ Thiên trực tiếp ném cho trưởng phòng Kinh Đô một cái bôi thuốc cao. Bá đạo. Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người thấy được vẻ bá đạo quán. Trải qua chuyện lần này thì không có ai còn dám trêu chọc Hạ Thiên nữa. Huấn luyện viên quả thực là quá đẹp rồi. Đại Ngưu lóe ra vẻ mặt sùng bái. Chớ có chọc hắn, vạn nhất xảy ra chuyện là thảm. Diệp Uyển Tình lúc vừa rồi trái tim luôn treo lên đến tận cổ. Nàng thế nhưng là biết được tính tình của Hạ Thiên. Hạ Thiên thực sự là dám động thủ. Thế nhưng một khi động thủ thì hiệu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rất có ý tứ, thật là một tiểu tử khí phách. Xem ra hôm nay trận tổng quyết tái này sẽ có trò hay để nhìn. Ta sẽ phải chú ý tiểu tử này. Vừa nên đã gây náo loạn như vậy. Hắn đây chính là tạo thế cho trưởng phòng của thành phố Giang Hải. Trải qua hắn nháo trò như vậy, tin tưởng không ai dám phản đối nữa. Nhưng người quan sát trên đài cũng đều là kẻ già đời, bọn họ đã trực tiếp nhìn ra mục đích của Hạ Thiên. Không sai, Hạ Thiên làm như vậy chính là để cho Diệp Uyển Tình có thể ngồi vững cái ghế trưởng phòng của biệt đội hành động sử Hoa Hạ. Hạ Thiên tàn nhẫn là muốn nói cho những người biết, chúng ta có thực lực mà chúng ta dám ra tay. Nếu như các ngươi đến lúc đó ai dám không phục, vậy ta khẳng định sẽ ra tay giết người. Ta xem như vậy, đã có không phục. Như vậy thì lần này, biệt đội hành động sử lần nào lấy được ngôi vị quán quân, vậy thì sẽ được tạm thời đảm đương chức vị tổng trưởng phòng. Trong 1 năm sẽ có khảo sát, nếu như trong 1 năm làm phi thường tốt, như vậy sẽ chuyển thành chính thức. Nếu như trong vòng một năm làm không tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ dùng phương pháp khác để nâng đỡ người khác lên. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp mở miệng nói. Nghe được đề nghị này của hắn thì tất cả các trưởng phòng đều nhiệt huyết sôi trào. Tổng trưởng phòng đây là chức vị cao nhất, bọn hắn ai mà không muốn có. Đây cũng không đơn giản, chỉ là biểu tượng của vinh dự. Trước kia thì biệt đội hành động sử không có cái chức vụ từng trưởng phòng này mà sẽ do thập đại trưởng lão của Diệp gia tới quản lý. Hiện tại, chi đội ngũ của bọn hắn nếu như có thể lấy được chức vị quán quân, vậy thì bọn họ sẽ có cơ sở để trở thành tổng trưởng phòng đầu tiên của biệt đội hành động sử Hoa Hạ. Đây sẽ là người được ghi vào sử sách. Đến lúc đó thân phận địa vị của bọn hắn sẽ lập tức tăng vọt, trực tiếp trở thành quan lớn của Bộ Quốc phòng. Mặc dù Diệp Uyển Tình thì không quan tâm đến quan giai, nhưng nàng vẫn luôn muốn nói cho đám người kia đó là Diệp Uyển Tình nàng có năng lực, vì lẽ đó đây cũng là cơ hội để tự chứng minh. Các huynh đệ, xuất phát, quán quân nhất định là của chúng ta. Hạ Thiên hô lớn. Đội ngũ của Hạ Thiên không cầm theo vũ khí, chỉ mang theo mỗi chủy thủ dây thừng, sau đó trực tiếp tiến vào trong. Bọn họ vậy mà chỉ mang theo dây thừng và chủy thủ, ngay cả một khẩu súng cũng không mang theo, thực sự là có ý tứ. Bọn hắn đây là muốn đọ sức bằng cận chiến đối với người của Long Tổ sao? Ta thì đoán bọn hắn là muốn chạy trốn. Súng đạn kia đều không phải là đạn thật, mang vào cũng không đối phó được với dã thú, mà người của Long Tổ thì đều thập phần cảnh giác, cho nên tỷ lệ bị đánh lén không đến 1%. Vì lẽ đó bọn hắn coi như nhìn thấu điểm này mới có thể giảm bớt phụ trọng, dự định là trực tiếp bỏ trốn. Dù sao chỉ cần là người cuối cùng bị bắt thì liền có cơ hội thu được ngôi vị quán quân. Những người quan sát ở trên khán đài liền thấp giọng nghị luận với nhau. Quán quân là của chúng ta. Lúc này, người của biệt đội hành động sử thành phố Hắc Cáp là tổ thứ hai tiến vào. Bọn hắn hô hào. Khẩu hiệu cũng đồng dạng với thành phố Giang Hải. Bất quá trang bị thì bọn hắn vẫn mang tương đối đầy đủ. Thành đố phố Tân Cương là nhóm thứ ba đi vào. Bọn hắn thì không hô khẩu hiệu gì mà giơ cao súng trong tay mình. Sau khi đi vào, nếu có cơ hội, liền tiêu diệt hết thành phố Giang Hải cho ta. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lấy về ngôi vị quán quân, hiểu chưa? Trưởng phòng của thành phố Kinh Đô thấp giọng dặn dò. Thời điểm nhắc tới, về đội hành động sử của thành phố Giang Hải, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ oán hận. Vừa rồi trường hợp kia đã làm mặt mũi của hắn quả thực là ném sạch đến tận nhà bà ngoại. Hắn thế mà phải xin lỗi người ta. Đây là tình huống ngay cả trong mơ cũng chưa từng gặp phải. Hắn thế nhưng mà phải nhận sợ. Đáng ghét, ta sớm muộn sẽ thu thập các ngươi. Lúc này trưởng phòng của thành phố Kinh Đô phẫn nộ nói. Biệt đội hành động sử của thành phố Kinh Đô cũng là đội ngũ cuối cùng tiến vào trong. Hết thời mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi. Bốn trưởng phòng tất cả đều tràn đầy lòng tin, ngồi ở bốn vị trí để chờ đợi. Lúc này trên ghế trọng tài, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẽ gật đầu. Màn hình lớn cũng được mở ra. Ở trên màn hình biểu thị chính là tọa độ do vệ trinh thám chắc. Hiện trên màn hình tọa độ hết thảy có 5 loại màu sắc: lục, hoàng, lam, tử, bạch. Màu lục thì đại biểu cho biệt đội hành động sử của thành phố Kinh Đô, màu vàng đại biểu cho thành phố Tân Cương, màu lam đại biểu thành phố Hắc Cáp, tử sắc thì đại biểu thành phố Giang Hải, còn màu trắng là đội ngũ quân y và tiếp viện. Tiếp theo thì chính là một màn mà chúng ta thích nhất. Chúng ta liền đánh cược một phen, xem những chi đội ngũ kia năm nay đội ngũ nào đạt được quán quân. Người ủng hộ và đoán đúng thì sẽ thu hoạch được nửa năm phúc lợi của những đội ngũ đoán sai. Ghi nhớ, ta nói phúc lợi chứ không phải tiền lương của các ngươi, mà là tài nguyên mà các ngươi có thể điều động. Điểm này ta đã liên lạc với cấp trên là có sự bảo hộ rồi. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thản nhiên nói. Ý tứ của hắn chính là đội ngũ mà các ngươi ủng hộ, nếu như chiến thắng thì các ngươi có thể phân được chỗ tốt, mà đội ngũ của các ngươi ủng hộ bị thua, vậy thì các ngươi nhất định là phải xuất ra phúc lợi nửa năm sau của đơn vị. So sánh một chút thì đoàn trưởng một đoàn nếu như bị thua, như vậy toàn bộ phúc lợi sang năm của cả một sư đoàn sẽ bị cắt giảm phân nửa. Sau đó thì thiết bị huấn luyện và sân bãi cũng đều bị cắt giảm phân nửa. Ta dựa vào, thủ trưởng, ngài cũng quá hèn hạ đi. Đúng vậy, chúng ta không tham gia không được sao? Cái này nếu như bị thua, vậy thì trở về làm sao mà bàn giao với các huynh đệ? Người ngồi trên ghế quan sát từng cái đều buồn bực nói. Ai bảo các ngươi lại thích xem náo nhiệt như vậy? Lựa chọn nhanh một chút đi, không tham gia là không được. Hiện tại trực tiếp chọn đi, tự động. Nếu như không chọn sẽ tính luôn là các người thua. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tà ác mở miệng. Nhìn thấy thủ trưởng thực sự muốn làm như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bắt đầu lựa chọn đội ngũ của mình. Chỉ trong nháy mắt thì số người ngồi sau của trưởng phòng thành phố Kinh Đô lập tức là cao lên tới 2/3. Nói nhảm mà ai mà không muốn thắng, thắng thì có thể được phân đến phúc lợi. Mà biệt đội hành động sửa của thành phố Kinh Đô cơ hồ mỗi lần tổng quyết toái đều là đạt được ngôi vị tổng quán quân. Vì lẽ đó mọi người vẫn như cũ ủng hộ biệt đội hành động sửa Kinh Đô. Thành phố Tân Cương sau lưng cũng có một bộ phận người ngồi, bởi vì thành phố Tinh Cương cũng từng thu được ngôi vị tổng quán quân, mà người của bọn hắn nhìn qua rất là cường tráng, thể lực tốt, lần này nói không chừng có thể cầm xuống ngôi vị tổng quán quân. Biệt đội hành động sửa thành phố Hắc Cáp thì sau lưng trưởng phòng chỉ có 3 người, mà 3 người này đều đến từ quân khu Đông Bắc. Cùng với người trưởng phòng này là có cự quan biết, vì mặt mũi cho nên mới không bỏ đi. Đáng thương nhất chính là đội ngũ của thành phố Giang Hải. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên đã đại triển thần uy, thế nhưng lực lượng của một người không thể thu được thắng lợi của tranh tài. Bọn hắn trước đó đã nghe ngóng qua. Biệt đội hành động sửa của thành phố Giang Hải, cả 10 người đều không phải là người bị đào thải khỏi Long Tổ. Nói cách khác, 10 người này ngoại trừ vị tổng huấn luyện viên Hạ Thiên ra, những người khác đều chỉ là người bình thường mà thôi. Vì lẽ đó không có người nào xem trọng bọn hắn. Bất quá sau lưng Diệp Uyển Tình vẫn có một người ngồi. Thời điểm nhìn thấy người này, Diệp Uyển Tình đứng dậy bái, cảm ơn đã ủng hộ. Đừng có hiểu lầm, ta cũng phải đi. Chỉ bất quá vừa rồi, ngồi lâu chân hơi tê, chưa đứng dậy kịp. Người kia lúng túng nói. Nghe được lời đó, chung quanh truyền đến một mảng tiếng cười. Diệp Uyển Tình chỉ đành ngồi xuống, quá lúng túng đi. Sau lưng nàng vậy mà không có bất kỳ ai. Quá vui rồi. Thành phố Giang Hải các người thế mà một người ủng hộ cũng không có. Trưởng phòng của thành phố Kinh Đô mở miệng cười lớn. Cũng không phải ai đông thì liền có thể thắng, Diệp Uyển Tình bất mãn nói. Ai nói là không có ai ủng hộ chứ, ta ủng hộ. Nếu như biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải thắng, ban thưởng của các người đều thuộc về ta. Nếu như thành phố Giang Hải thua, thì ta cũng thua. Một nửa phúc lợi của thuộc hạ ta cho các ngươi. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp mở miệng. Nghe được lời hắn, những người chung quanh đều là vẻ mặt tươi cười. Thủ trưởng, xem ra lần này người đại xuất huyết rồi. Thủ trưởng, chúng ta cũng không muốn mang tiếng chơi xấu. Các người sao có thể nói như vậy? Thủ trưởng sao có thể chơi xấu? Mà thủ trưởng khẳng định là biết được lý do công bằng. Đến lúc đó nó không chừng là một nửa phúc lợi của Bộ Quốc phòng đều muốn phân cho chúng ta. Nhưng người kia ồn ào cùng một chỗ. Thời gian chênh lệch cũng không sai biệt lắm rồi. Lúc này phó huấn luyện viên của Long Tổ đột nhiên mở miệng. Nghe được lời hắn, tất cả mọi người cũng yên tĩnh trở lại. Bởi vì bọn hắn biết là tràng diện thịnh sự rốt cuộc sẽ xuất hiện. Tràng diện này cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy. Có khả năng đây là cơ hội duy nhất trong cả đời này để bọn hắn thấy được nhiều cao thủ như vậy xuất hiện. Để người của Long Tổ ra sân. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẽ gật đầu. Sau đó từ bên ngoài có 300 người trên mặt. Mặc sắc thái màu đỏ thống nhất, trước ngực còn đeo huy chương của Long Tổ tiến vào. Tất cả mọi người đều nín thở. Trường hợp như vậy quả thực là quá rung động. Đây chính là 300 cao thủ của Long Tổ, chiến lực mạnh nhất của Hoa Hạ, chứ chẳng đùa. Ok, như vậy thì lại một lần nữa Hạ Thiên phải đến với đoàn chiến, và đoàn chiến lần này còn có sự đặc biệt khác thường. Vậy thì chúng ta kết thúc phần chuyện này ở đây. Hẹn mọi người phần sau xem có gì thú vị các bạn nhé. Bye bye mọi người.